108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 259, Đệ ngũ linh, góc truyện audio.com, phấn xa rất mông đẹp nhẹ chuyển bờ bước thước tha thiên quý tinh tiểu toàn phong nửa mị nửa cao quý, đi vào Từ Tiêu cung. Lần này cung thị thiên quý tinh bảo khố, đừng xem tiểu toàn phong đặt mình trong đấu tinh ở ngoài, nhưng là lịch đại đấu tinh thiên quý tinh cũng sẽ siêu tập các loại tinh bảo tuyệt thế linh dược. Như thế tới nay, Từ Tiêu cung xem như Lương Sơn lớn nhất bảo khố liễu. Chẳng qua là đáng tiếc những thứ này bảo vật mặc dù tốt nhưng không cách nào tham gia đấu tinh, mà mỗi tên tinh thiếu nữ cũng chỉ có thể đeo hai kiện tinh bảo, nếu không nghe lời, Sài Linh rất thích toan tính bằng tinh bảo chứng được nữ Lương Sơn đấu tinh tránh quả. Từ Tiêu cung tử khí đằng đằng, quang hà diễm diễm. 10 sắc bảo khí lưu truyền, trèo lên bảo khố rất có mười mấy độc ngọc lưu ly cửa hàng, vừa thông suốt đến đỉnh, hai bên bày ra hoa mỹ thủy tinh đại án thai. Thủy tinh án thai sáng sủa trong suốt, mỗi trường án trên đài cũng để có một chuyện tinh bảo, thậm chí còn có hồng hoang linh bảo, pháp bảo các loại, những thứ này án thai cùng sở hữu hơn trăm chương cùng sở hữu hơn trăm vật giá trị liên thành pháp bảo, có thể thấy được kia đồ sộ, những thứ này án thai có cấm chế bảo vệ tiểu trừ Sài Linh thiên quý tinh tinh phù ai cũng mở không được. Sài Linh yêu nhã con mèo bước ở Từ Tiêu cung, khóe mắt hơi quyến rũ vẻ, một chút phiết qua án trên đài các loại bảo vật. Hồ lô tranh chữ, đao kiếm bình ngọc tiên càn cổ thư, linh cây phiên kỳ, chuông cầm vòng hoàn. Không chỗ nào bất hữu, sáng ngời hoa người ánh mắt, Sài Linh thoáng trầm tư ánh mắt nhất nhất xẹt qua, cũng không ở nơi này những bảo vật thượng làm quá nhiều dừng lại. Ai nha ta nói Sài Linh, sớm muộn gì có một ngày, ngươi này Từ Tiêu cung sẽ bị trở thành Lương Sơn công địch. Một cái lời nhắc thanh âm từ Từ Tiêu cung cửa truyền đến. Sài Linh bước chậm không dừng, ngón tay đùa bỡn màu lam ti, đi lại mạn diệu. Không hầu, ngươi nói gì chê cười đi, này Từ Tiêu cung ngay cả bổn cung mỗi cái giai đoạn cũng chỉ có thể dùng. Trượng nghĩa khinh tài, lấy khác biệt mà thôi, bọn họ có thể làm được bổn cung cũng là mừng rỡ nhìn thấy. Sinh nờ cương ngươi dùng một lần trượng nghĩa khinh tài cho người nam nhân kia 10 tỷ, hiện tại phục ma điện giai đoạn này ngươi lại muốn làm người nam nhân kia lấy khác biệt tinh bảo. Không hầu ra trộm đánh giá, tiểu toàn phong, ngươi động tâm sao? Sài Linh tơ vàng vũ mao phiến che kín môi đỏ mọng, chê cười liễu thanh. Không hầu, ngươi thật là càng ngày càng thú vị liễu. Nói thật ngươi thật sự muốn đi phục ma điện, không hầu lộ ra chăm chú vẻ, góc truyện audio.com, Sài Linh biết nàng đang lo lắng cái gì, thiên quý tinh bởi vì đan thư thiết khoán thoát cho đấu tinh nhưng nếu là vào phục ma điện lời nói không thể sử dụng đan thư thiết khoán, nếu không cho dù tham dự đấu tinh, mà một khi tham dự đấu tinh thoạt nhìn cảnh tượng vô cùng vạn khoảnh gia tài cũng không phải là Sài Linh có thể sử dụng, đến lúc đó tất nhiên có cô độc hơn nữa đan thư thiết khoán nhất định có trở thành hàng tinh giả muốn cướp lấy ánh sao võ, dù sao có được đan thư thiết khoán lời nói mặc dù không thể không chết nhưng là cũng có thể trở thành miễn tử kim bài vượt qua một lần đại kiếp. Như thế dụ dỗ, không hầu hoàn chân không tin ở ngươi chết ta sống. Đấu tinh trên có ai có không động tâm, nghe nói ngươi cùng nam kia người ăn bỉ dực hoàng tuyền, nhưng nếu như là ta nhất định sẽ giết ngươi. Cầm ngươi đan tư thiết khoán nữa tránh thoát kiếp này, Sài Linh như có điều suy nghĩ tự tiếu phi tiếu. Thật thông minh, nữ vương không nói, xoay người như cũ gầy tìm án trên đài các loại pháp bảo. Nên tuyển loại nào pháp bảo đi. Xem ngươi như thế đầu nhập nam nhân ôm trong ngực thật là làm cho tại hạ cảm thấy đau lòng nha nha nha nha. Không hầu ngửa mặt thở dài. Sài Linh cũng không để ý nàng, bước liên tục nhẹ chuyển ngắm đến liệu án thai một sức lần này sức thị hai người thủ trạc. Một cái chán sức hai người vòng đeo chân tạo thành tạo hình thị gắn tháng khảm tinh hoa cực kỳ xinh đẹp bởi vì dưới chăn liệu cấm chế, Sài Linh cũng nhìn không ra vật ấy đến tột cùng như thế nào, nhưng là kia hoa mỹ tạo hình để Sài Linh có chút động tâm, nhìn có tinh tháng, nghĩ đến tám phần cũng là tinh bảo, suy nghĩ một chút, Sài Linh tự đánh ra bản thân ánh sao phù chỉ thấy tinh thai cấm chế một mở, một cổ nồng nặc ánh sao thần linh khí phóng lên cao. Sài Linh ngoắt ngoắt tay, năm vật sức bay lên không, thần niệm đánh vào tiểu toàn phong hai mắt tỏa sáng. Lãm nguyệt trích tinh, bổn cung cũng thì thích, năm vật phụ tùng tản ra tự mang vào Sài Linh đích cổ tay, cổ chân cùng trên trán, sức ánh sao nhấp nháy, lưu quang như sông, để vốn là tự cao quý thiên quý tinh lại càng lộ ra vẻ cao không thể leo tới, chỉ sợ lương hoàng tất cả cũng muốn chỗ thua kém ba phần. Sài Linh hài lòng, vừa đi tìm cuối cùng một tinh bảo, lúc này một cái án thai nửa lam nửa xích hồ lô đột nhiên ở trước mắt rung động một chút, phảng phất là một đứa bé ở kêu gọi Sài Linh, tiểu toàn phong đưa mắt nhìn chỉ chốc lát, nhìn không ra danh đường, phục ma điện sắp tới tiểu Sài Linh cũng không muốn cầm lấy một cái lai lịch không rõ hồ lô bảo vệ tánh mạng, huống chi trước mắt hồ lô tạo hình để yêu nhã Sài Linh thật sự không thích, đáy lòng mơ hồ đối với này hồ lô có chút không khỏi là không yên tĩnh. Mắt lé liễu một cái Sài Linh tự hướng sau án thai tìm kiếm. cung chủ, ngoài thành có một tên tự xưng thiên Phật tinh tiểu cái cô gái tới gặp. Ngọc Diệp đi tới Tử Tiêu cung ngoài, một mực cung kính nói. Sài Linh cùng Không Hầu đồng thời sửng sốt đối mắt nhìn nhau. Cao Nhã nữ vương tự tiếu phi tiếu, tiểu cái, rốt cục vẫn phải tới đi. Không Hầu không nói, trong mắt nhưng xẹt qua một tia sát cơ. Tứ pháp tịch đạo cuối cùng một đạo, góc truyện audio.com. Sất phong đạo, cuồng phong tàn sát bừa bãi, thiên địa trong lúc đều là cắn nát cương phong, vù vù rung động, tầm thường pháp khí khó có thể ngăn cản, coi như là có thể ngăn cản này hung mãnh gió lớn cũng không phải là đi ba đạo sau khi tinh già có thể đi qua. Tô Tinh bước chậm trong gió, một viên màu xanh bảo châu treo cao, diệt sạch bốn đệ, cuồng phong như bị diệt sạch bổ ra ra một con đường, không làm gì được Tô Tinh nhất phân, này định phong châu quả nhiên là không sai bảo bối, thảm gió thê lương cũng gần không được. Thị giống như bình thường, cho dù có thể chuyên gia cũng muốn nửa chết nửa sống liễu. Cấp canh giờ sau Tô Tinh tựu đi ra khỏi sất phong đảo. Sất phong đảo thị cuối là một tĩnh mịch bình thường hoang dã. Hoang dã trên có một na di trận, chỉ cần vào na di trận là có thể rời đi thứ pháp tịch đảo Tô Tinh đang muốn, bỗng nhiên lúc này Ngô Tâm giải hô. Công tử, xin chờ một chút, một cái chân bước lên Tô Tinh ừ. Tại sao vậy, công tử, không cảm thấy này thứ pháp tịch đảo có chút kỳ quái sao? Ngô Tâm giải huyễn ra khỏi tinh thai, nhìn hoang dã lâm vào trầm tư. Người nói thì cực đoan hoàn cảnh, không phải là công tử có thể quên, tuy nói bốn pháp nhưng thật ra là có năm pháp. Ngô Tâm giải trầm ngâm chăm chú suy tư trung thiên kỳ tinh lộ ra vẻ thập phần mê người. Tô Tinh gật đầu, địa phong lôi thủy hỏa đúng là năm pháp, chẳng qua là địa không có ở đây chủ lưu trong. Tứ pháp môn có bốn ngọn núi, nhưng là ngọn núi cao nhất Thanh Tâm Phong coi như là địa linh, nhưng này tứ pháp tịch đạo nhưng thiếu một linh, công tử không cảm thấy cổ quái sao? Ngô Tâm giải nhìn trước mắt mênh mông hoang dã. Tâm giải, ý của ngươi là tứ pháp tịch đạo nhưng thật ra có năm đạo. Tô Tinh tức cười, chính là Ngô Tâm giải vốn là không có cẩn thận nghĩ, nhưng nhìn đến trước mắt hoang dã thì có loại này ý niệm trong đầu tiên khi tinh thấy rõ sao mà nhạy cảm cũng không bị tứ pháp tịch đạo mặt ngoài bốn pháp sở mê mê hoặc lập tức đã cảm thấy còn nữa đệ ngũ linh. Nhưng là này hoang dã không có gì đặc biệt, Tô Tinh hơi có đồng cảm, chẳng qua là trước mắt hoang dã trừ dáng vẻ quê mùa dày cộm nặng nề liễu điểm cùng trước bốn đạo so với thật sự là bình thường, không có chút nào tính khiêu chiến liễu. Đang là như vậy mới đáng giá truy cứu một phen đi, Ngô Tâm giải hì hì cười một tiếng. Khác thường tất làm yêu, Tô Tinh lập tức hiểu cô bé tâm tư, âm thầm bội phục. Vậy thì đi xem một chút cũng tốt, Tô Tinh phi hành, hoang dã không có chút nào cấm chế, dáng vẻ quê mùa nồng hậu. Cũng không biết bao nhiêu năm không có bị xử lý qua, này hoang dã không lớn, bay vài vòng tựu thấy được cuối nham vách tường, không có tĩnh tịch đạo huyền tịch tinh loại này linh thạch, thậm chí ngay cả yêu thú cũng nhìn không thấy tới, thập phần cổ quái. Ở hoang dã cuối có một ngồi dựng đứng tấm bia đá làm như nhân công sửa xây, trên có cứng cắp cổ lão ba chữ. Địa tiên đảo, nơi này quả nhiên là đệ ngũ đảo, cùng những khác nhìn qua tấm bia đá, lần này tấm bia đá nhiều ra liễu một cái vòng tròn hoàn hoa văn, tứ phương có bốn người bốn cái rãnh, các có một người phong lôi thủy hỏa dấu hiệu. Còn có một khắc thước, góc truyện audio.com, trang bị thật giống như bàn quay có thể chuyển động. Cơ quan, Ngô Tâm giải một cái tựu nhìn ra lần này trang bị cách dùng, lộ ra một tia vui mừng. Tô Tinh thử chuyển động khắc thước, mở khóa giống nhau mọi người nhắm ngay vũng. Bốn người toàn bộ mở hoàn sau khi, đợi đã lâu cũng không có bất kỳ biến hóa. Này nhất định không ít người xem liễu, nếu như rất dễ dàng mở ra lời nói nên đã sớm mở ra, xem ra có chút những khác, cơ quan Ngô Tâm giải trầm ngâm. Ừ, ta nghĩ cũng là Tô Tinh không cảm thấy tứ pháp môn các trưởng lão khác trưởng môn có đối với lần này tấm bia đá thị như không có gì, nhất định là phí rất nhiều tâm huyết cũng không còn có thể giải khai lần này cơ quan, cuối cùng cũng chỉ có không hề nữa để ý tới liễu. Công tử còn nhớ rõ Liên Tâm muội muội nói bốn pháp luyện chế tương sanh tương khắc sao? Ngô Tâm giải đột nhiên nói, thổ sinh thủy, thủy sinh lôi, lôi sinh hỏa. Tô Tinh hiểu Ngô Tâm giải ý tứ, lợi dụng tứ linh tương sanh tương khắc mở ra khải cơ quan. Lại là mong đợi chỉ chốc lát, để Tô Tinh thập phần thất vọng chính là cơ quan vẫn không hề có động tĩnh gì. Chẳng lẽ nhưng thật ra không có gì dùng, chẳng qua là trang sức. Tô Tinh bất đắc dĩ, này không có đạo lý a, ở Ngô Tâm giải xem ra tĩnh mịch hoang dã, nồng hậu dáng vẻ quê mùa còn nữa cái này cơ hồ sẽ bị quên địa tiên đạo tấm bia đá hiển nhiên là rất tiêu chuẩn ẩn núp di tích liễu. Tô Tinh vừa thử tương khắc hay hoặc là những phương pháp khác, tóm lại bàn quay có thể chuyển động cũng giới hạn hơn thế liễu. Tương sinh tại sao không có thổ, Công Tôn Hoàng bay ra tinh thai, đột nhiên tới một câu. Này hoang dã hẳn chính là thổ sao, Ngô Tâm giải cao mày, bỗng nhiên ngẩn ra, vỗ tay ha ha cười một tiếng. công tử, ngươi thử quán thâu tử khí lại dùng tương sinh phương pháp nhìn. Tốt, Tô Tinh đem tử khí quán thâu ở trong lòng bàn tay lần nữa thôi động bàn quay, làm đẩy tới người Thủy Đường Vân, đột nhiên trong lúc kia mau không khí trầm lặng bốn cái rãnh bỗng nhiên toát ra một đạo lam quang. Này ngoại ý muốn để Ngô Tâm giải mừng rỡ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, Tô Tinh nhanh hơn độ, đẩy xong bốn người bốn cái rãnh, bốn người bốn cái rãnh nhất thời phát sáng ra tứ linh tia sáng, sau đó oanh long một tiếng, trung gian, ở giữa xuất hiện một cái nước xoáy, rõ ràng là Na Di trận pháp. Thật sự chính là mở ra cơ quan liễu, Tô Tinh bội phục nói, nhờ có tiểu hoàng nhắc nhờ Tâm giải đi, Ngô Tâm giải cao hứng nói, muốn dùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực làm tương sinh điều kiện thứ nhất thật đúng là phức tạp cơ quan, nếu như không phải là công tử vừa mới có tử vi hóa dễ phụ bổn mở không ra sao. Tô Tinh tràn đầy đồng cảm, khó trách này di tích có thể tồn tại lâu như vậy cũng không có người hỏi thăm, muốn dùng địa trúc. Chân khí, làm dẫn, tứ pháp môn tu luyện bốn pháp hết lần này tới lần khác sẽ không, này như thế nào đánh cho mở. Mau chân đến xem sao, Công Tôn Hoàng hỏi, nhìn kia Na Di trận, Tô Tinh cùng Ngô Tâm giải không hẹn mà cùng lộ ra giảo hoạt cười, ý tứ không cần nói cũng biết. Tứ pháp môn hơn ngàn năm cũng không có người tiến vào địa tiên mê cung, nếu như không đi bái phỏng xuống. Kia thế nào không làm, góc truyện audio.com, thất vọng nàng thiên kỳ tinh danh tiếng A, cách chương.